Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Kiều Kiều bị dọa sợ run rẩy, ngước đầu nhìn thấy Vân Nghiên Thư đang ở ngoài cửa. Chị, cô ta từ nhỏ đã sợ Vân Nghiên Thư. Lần này đối mặt với đôi mắt giận dữ kia của Vân Nghiên Thư, chân của Vân Kiều Kiều đớ mềm nhũn cả ra, rơi cả nước mắt. Hai ngày nay mày chết ở đâu rồi? Ị bảo mày chụp tấm ảnh Vạn Thanh và Lục Tu lên giường. Mày thi hay rồi, ngay cả chút tin tức cũng không có. Tao và mẹ đều sắp bị cái thứ ngu xuẩn mày hại chết rồi. Vân Nghiên Thư càng nói càng tức giận. Sự tức giận của Vân Thanh và Vân Hiển Tông đều đổ lên đầu cô ta. Cô ta vừa lấy chiếc bình hoa bốn cạnh ném qua đó. Vân Kiều Kiều bị dọa la hét, quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ. Chị, em biết sai rồi, em sẽ nói với chị. Không có ai hiểu được khía cạnh điên cuồng của Vân Nghiên Thư rõ hơn cô ta. Trước mặt người khác cô ta dịu dàng rộng lượng, nhưng trong lòng lại hết sức nóng nảy. Nằm đó khi Vân Nghiên Thư phát điên và mất kiểm soát cảm xúc, cô ta đã thật sự đánh chết người. Nói, Vân Nghiên Thư sốt ruột thúc giục. Vân Kiều Kiều thuật lại việc bị Vân Thanh lật lại, đã ngủ cùng vò y tên trai bao kia. Cá chuyện bị quay lại video đe dọa đều thuật lại hết. Chị, con vịt đó nói muốn 200 vạn, còn yêu cầu em trong 3 ngày nghe ngóng được tung tích của Khương Như Tâm. Em không giao ra, hắn sẽ tung video lên mạng. Tới lúc đó cả đời này của em đều bị hủy rồi. Cha cũng sẽ đánh chết em mất. Vân Kiều Kiều khóc khuôn mặt đẫm nước mắt, vô cùng tội nghiệp. Nhưng trên gương mặt Vân Nghiên Thư không có chút xúc động nào. Một đôi mắt đẹp mơ màng, tính toán sâu xa độc ác khiến người ta phải sởn gà ra gà. Xem ra A Kim kia chính ỉ à người của Vân Thanh. Tưởng rằng ép buộc thứ ngu xuẩn Vân Kiều Kiều kia là có thể tm được Khương Như Tâm sao? Cô ta đột nhiên cười một cách kỳ lạ. Đỡ Vân Kiều Kiều, đừng lo lắng, 200 vạn chị có thể đưa cho em. Thật sao? Y, Vân Kiều Kiều vui mừng khôn xiết, kích động nắm lấy tay của Vân Nghiên Thư. Chị chắc chắn sẽ đưa tiền cho em. Chị không giận em sao? Vân Nghiên Thư bất lực thở dài, lau nước mắt cho Vân Kiều Kiều. Em là em chị có tức giận cũng không phải sẽ không lo cho em. Chị thật tốt, em biết, ngoài mẹ, chị là người đối xử với em tốt nhất. Vân Kiều Kiều cảm động tới y mức mắt đỏ hoe, cảm thủ Vân Thanh tới tận xương tủy. Chị yên tâm, chị, sau này em nhất định sẽ tìm cơ hội di ba tê chết con tiện nhân Vân Thanh kia, lấy lại cổ phần. Chị tin em. Vân Nghiên Thư liếc nhìn khuôn mặt của Vân Kiều Kiều, ý tứ không rõ, rồi mỉm cười. Rất nhanh, em sẽ có cơ hội. Cô ta quay về phòng lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng giao cho Vân Kiều Kiều. Ở bên trong này có 200 vạn. Còn nữa, Khương Như Tâm giờ đang bị nhốt trong viện dưỡng lão của ông Can. Em hẹn với A Kim lấy lại chiếc video của em. Vân Kiều Kiều không ngừng cảm động. Chị, cảm ơn chị. Sau này cái gì em cũng đều nghe theo chị. Nhất định sẽ không gây ra phiền phức nào cho chị nữa. Em mau đi nhanh đi. Ở lại đây tới khi cha mẹ trở về sẽ rất phiền phức. Em vâng. Vân Nghiên Thư đứng trên ban công, nhìn bỗng dáng Vân Kiều Kiều vội vã chạy trốn từ cửa sau. Cô ta nở nụ cười mỉa mai nham hiểm, rút điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại quen thuộc. Hát có chuyện cần cậu làm, cách chương.